Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 39, 39, em sẽ chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện thủ đô, Thẩm Lạc Ngưng đưa Hứa Du đến khoa phụ sản khám thử. Và kết quả vẫn y như lúc này. Quả thực, Hứa Du mang thai rồi. Hứa Du hiện giờ không còn khóc lóc nữa. Cô chỉ biết im lặng ngồi đó không nói gì. Thẩm Lạc Ngưng nhìn Hứa Du như vậy thì có chút đau lòng. Cô càng tức giận tên Hàn Vũ kia hơn. Chuyện này cứ để mình giải quyết. Yên tâm dưỡng thai nhé. Đứa bé không có tội. Đừng làm ảnh hưởng đến nó. Thẩm Lạc Ngưng ôn nhu nói với Hứa Du. Chuyện nữ phụ, mình biết rồi. Mình sẽ không để thiên thần nhỏ này chịu thiệt đâu. Hứa Du cười tươi. Về thôi. Thẩm Lạc Ngưng kéo tay Hứa Du rời khỏi bệnh viện. Sau khi đưa Hứa Du về nhà, Thẩm Lạc Ngưng ngồi trên xe lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Vũ. Alo, tôi là Hàn Vũ. Hàn Vũ rất nhanh liền nhấc máy. Cậu mau lăn đến quán trà Lạc Hiên ở đường Long Tĩnh. Tôi cho cậu 10 phút. Thẩm Lạc Ngưng ra lệnh. Chị dâu, Hàn Vũ có chút bất ngờ vì người gọi cho mình là Thẩm Lạc Ngưng. Mau lăn đến đây. Thẩm Lạc Ngưng nói xong liền cúp máy. Cô lái xe thẳng đến quán trà Lạc Hiên. Hàn Vũ còn chưa kịp định hình lại thì Thẩm Lạc Ngưng đã ngắt máy. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Cậu ta đứng dậy lấy áo khoác sau đó lái xe rời đi. 10 phút sau, Hàn Vũ lái xe đến điểm hẹn. Cậu ta xuống xe bước vào. Thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngồi nhấp trà đợi cậu. Chị dâu, tìm em có chuyện gì sao? Hàn Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện Thẩm Lạc Ngưng. Cậu hết người để chơi đùa rồi. Có biết Hứa Du là bạn của tôi? Thẩm Lạc Ngưng không vòng vo vào thẳng chủ đề. Chị biết rồi. Hàn Vũ nghe tới đây thì tái mặt. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Nếu Hứa Du không nói thì định giấu đến chừng nào? Đến khi cô ấy sinh đứa bé ra. Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng. Cái gì? Cô ấy mang thai rồi. Hàn Vũ ngạc nhiên đến bật cả người dậy. Cậu định sẽ đối mặt với Hứa Du như thế nào? Thẩm Lạc Ngưng nhìn Hàn Vũ. Chị dâu, em được làm ba rồi. Hàn Vũ vẫn đang còn trên mây với tin tức Thẩm Lạc Ngưng đem lại. Thẩm Lạc Ngưng im lặng không trả lời. Chị yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với Hứa Du. Hàn Vũ hoàn hồn trở lại. Khẳng định chắc nịt một câu. Chắc chắn, Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn. Chắc chắn, em sẽ không để cô ấy cùng đứa bé trong bụng chịu thiệt thôi. Hàn Vũ nghiêm túc nói. Hiện giờ Hứa Du đang ở đâu? Em muốn gặp cô ấy. Để cô ấy yên tĩnh vài ngày đã. Hiện tại đang rất sốc. Thẩm Lạc Ngưng lắc lắc đầu. Giờ mà Hứa Du gặp được Hàn Vũ chắc sẽ nhào tới đánh nhau với anh ta thật đấy. Vâng, vài ngày sau em liền tìm cô ấy. Cảm ơn chị đã cho em biết tin này. Hàn Vũ gật gật đầu. Nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói. Thẩm Lạc Ngưng sau khi xử lý xong chuyện thì quay trở về đại viên vì Thẩm lão gia gọi đến bảo nhà có khách. Thẩm Lạc Ngưng bước vào cửa thì thấy cả nhà đang ngồi trò chuyện ngoài phòng khách. Có thêm một cô gái lạ mặt ngồi cạnh Thẩm Ý Thi. Tiểu Ngưng về rồi à, mau đến đây ngồi nghỉ một chút. Thẩm lão gia thấy Thẩm Lạc Ngưng về thì gọi cô. Lạc Ngưng, đây là bạn của chị con. Họa sĩ nổi tiếng khắp nơi. Bạch Ưng. Sở Vân Dung vui vẻ giới thiệu Bạch Ưng cho Thẩm Lạc Ngưng. Chào cô, tôi là Bạch Ưng. Cô gái tự nhận là Bạch Ưng đưa tay ra chào hỏi Thẩm Lạc Ngưng. Chào, Thẩm Lạc Ngưng không thể vô lễ với khách nên cũng đưa tay ra chào hỏi. Nghe nói cô có một bức tranh của tôi. Không biết tôi có được vinh dự xem lại bức tranh của mình. Cô nàng Bạch Ưng hỏi han. Không mang đến. Thẩm Lạc Ngưng đi thẳng đến ghế ngồi xuống. Vậy thì để lần sau vậy. Bạch Ưng có chút thất vọng nói. Không ngờ cô Bạch Ưng lại còn trẻ như vậy. Sở Vân Dung mỉm cười nói. Con hiện tại đã 24 rồi. Bạch Ưng nói. Ánh mắt Thẩm Lạc Ngưng khẽ động. Giả dạng cũng tìm hiểu cô rất kỹ nhỉ. Vậy cháu bằng con gái cô sao? Sở Vân Dung nhìn Bạch Ưng sau đó quay sang nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Cô Thẩm đây cũng bằng tuổi cháu sao? Trùng hợp thật, Bạch Ưng nhìn Thẩm Lạc Ngưng tươi cười nói. Cách chương.